Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3163, đoạt dựa vào cuộc chiến. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mắt thấy Đế Thiên Dịch Phiên nhưng mà đến, Sở Hành Vân trong lòng bất thình, lình run lên, mặc dù những năm gần đây, Sở Hành Vân tăng lên tốc độ rất nhanh, thế nhưng là hắn và Đế Thiên Dịch ở giữa chênh lệch, kỳ thật cũng không có rút ngắn bao nhiêu, dùng con số đi hình dung, đi qua mấy trăm năm qua, Sở Hành Vân thực lực, từ mấy chục, tăng lên tới mấy trăm, nhưng vấn đề là, Đế Thiên Dịch thực lực, không phải mấy chục mấy trăm phạm vi, này, nếu như nhất định muốn phân biệt một cái, Đế Thiên Dịch thực lực, hoàn toàn kỹ thuật số hóa, ít nhất cũng phải có hơn, ức, Sở Hành Vân tăng lên lại nhanh. Hắn thực tế chiến lực, cũng bất quá từ 2 chữ số, tăng lên tới 3 chữ số, cho ăn bể bụng cũng bất quá 4 chữ số, mà Đế Thiên Dịch chiến lực, lại là 9 chữ số đi lên, để cho Sở Hành Vân khiếp sợ là, Đế Thiên Dịch lưng, cõng một chuôi đen nhánh đại kiếm, cẩn thận nhìn lại, cái kia đen nhánh đại kiếm, không phải gì khác, chính là hắc động, nhìn xem Đế Thiên Dịch sau lưng hắc động trọng kiếm. Một cỗ vô cùng đau thương, cảm xúc, từ Sở Hành Vân đáy lòng dâng lên. Tất nhiên hắc động trọng kiếm, rơi vào Đế Thiên Dịch trong tay. Như vậy khống chế Sở Hành Vân bản tôn thân thể Huyền Minh Thiên Đế. Hiển nhiên, đã chết ở Đế Thiên Dịch trong tay. Cẩn thận nhìn lại, Đế Thiên Dịch cổ ở giữa. Tại hắn cái kia nhất tịch lửa đỏ pháp bào nơi cổ áo. Một chuỗi xinh xắn, tinh xảo châu liên. Chính đang cương phong thổi lất phất, dưới, hơi lung lay lấy, cái kia tinh xảo, bảo quang bắn ra bốn phía châu liên, xuyên lấy chín khỏa, trắng tinh khô lâu xương đầu, nhất là cái kia viên thứ chín khô lâu, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia huyết, hồng dấu vết, rất hiển nhiên, Huyền Minh Thiên Đế cũng đã gặp nạn, Sở Hành Vân bản tôn nhục thân, cũng đã bị Đế Thiên Dịch sở chém giết. Sở Hành Vân bản tôn đầu lâu cũng đã bị Đế Thiên Dịch chém xuống, luyện thành khô lâu dây chuyền viên thứ 9 Thiên Châu. Mặc dù Huyền Minh Thiên Đế cam kết muốn giúp Sở Hành Vân ngăn chặn Đế Thiên Dịch 1000 năm, thế nhưng là trên thực tế, hắn cuối cùng vẫn là không thể làm được. Xem như tổ phượng phân thần một trong, Đế Thiên Dịch nội tình cùng tiềm lực, đại khái chỉ có tổ long cùng tổ kỳ lân có thể sánh ngang. Huyền Minh Thiên Đế, mặc dù thân làm ma tộc thủ lĩnh, ma tộc đại đế, nhưng là cùng Đế Thiên Dịch so ra, lại cuối cùng vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Chân chính có thể cùng Đế Thiên Dịch thân phận cùng địa vị chống lại, chỉ có ma tổ, cũng chính là Sở Hành Vân. Thế nhưng là cho người bất đắc dĩ là, thân làm ma tộc Sở Hành Vân, chính giới đối vừa mới thức tỉnh, vùng dậy mà, chưa lên giai đoạn, mà Đế Thiên Dịch, lại tự thái cổ thời đại liền thức tỉnh, đi qua ngàn vạn năm tu hành, Đế Thiên Dịch cũng đã luân hồi cửu thế, chỉ kém một tia, liền công đức viên mãn. Nguyên bản, Đế Thiên Dịch chỉ cần chém giết Sở Hành Vân, liền có thể chứng được luân hồi đại đạo, nhưng khi Đế Thiên Dịch thực sự chém giết Huyền Minh Thiên Đế giả mạo Sở Hành Vân sau, lập tức liền phát hiện bản thân bị lừa rồi. Tuy nhiên hắn thành công chém giết Sở Hành Vân nhục thân, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cự ly viên mãn vẫn như cũ kém một tia. Lấy Đế Thiên Dịch kinh nghiệm cùng lịch duyệt, chỉ hơi khẽ tính liền hiểu tiền căn hậu quả. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nhục thân quả thật bị hắn chém giết, nhưng là Sở Hành Vân linh hồn hiển nhiên vẫn như cũ sinh tồn ở cái thế giới này phía trên, không triệt để diệt vong Sở Hành Vân thần hồn, Đế Thiên Dịch liền vĩnh viễn cũng đừng hòng công đức viên mãn. Nói đến đây, khả năng có rất nhiều người sẽ có điểm mơ hồ. Cái kia tổ phượng, chẳng lẽ không phải tổ cảnh đại năng sao? Chẳng lẽ nói, tổ phượng còn muốn một lần nữa chứng một lần nói sao? Kỳ thật bằng không thì, Đế Thiên Dịch chỉ là tổ phượng 3000 phân thần trong một cái mà thôi. Tổ phượng bản thân mặc dù đúng là tổ cảnh đại năng, nhưng là hắn 3000 phân thần, nhưng lại không phải Tổ Cảnh đại năng. Nếu như Đế Thiên Dịch có thể thành công chém giết Sở Hành Vân, liền có thể chiếm Sở Hành Vân ma tổ chi dựa vào. Kể từ đó, Tổ Phượng liền nắm giữ một tôn Tổ Cảnh đại năng cấp bậc phân thần. Lại hoặc có lẽ là Tổ Phượng một đạo phân thần chính là ma tổ. Bởi vậy, Đế Thiên Dịch cùng Sở Hành Vân ở giữa chiến đấu, nhưng thật ra là một trận đoạt dựa vào cuộc chiến. Hộ oanh, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, Đế Thiên Dịch chân tháp lấy Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm, gào thét mà đến. Hộ oanh tiếng vang, Đế Thiên Dịch đưa tay hướng về sau, chậm rãi rút ra sau lưng Hắc Động Trọng Kiếm. Cùng lúc đó, Đế Thiên Dịch cổ ở giữa, cái kia Khô Lâu Châu Liên phía trên, 9 khỏa đầu lâu, từng cái thoát ly Châu Liên, hướng về Sở Hành Vân bay tới. Ầm ầm, cuồn cuộn lôi minh âm thanh bên trong, nóng rực hắc hồng sắc hỏa diễm, tự đế, Thiên Dịch trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, phun ra. Cùng lúc đó, cái kia 9 khỏa đầu lâu, cũng thấy gió liền trướng, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy chung quanh trong không khí. Cái kia tràn ngập hỗn độn chi khí, cái kia 9 khỏa đầu lâu cấp tốc từ anh hài lớn nhỏ cỡ nắm tay bành trướng đến đường kính 100 mét cự hình Khô Lâu. Ha ha ha, âm trầm tiếng cười, Đế Thiên Dịch lạnh lẽo nói, Sở Hành Vân, lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lạnh lùng nhìn xem Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân không nói một lời. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân mặc dù có được hỗn độn nguyên thần, nhưng là rất hiển nhiên, Đế Thiên Dịch đã sớm có chỗ chuẩn bị. Nhìn xem trong hư không, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, vờn quanh một tuần, bố trí xuống kỳ dị trận pháp 9 khỏa đầu lâu. Sở Hành Vân tâm thẳng hướng chìm xuống. Giờ này khắc này, cái kia 9 khỏa Khô Lâu trên đầu phân biệt sinh ra một cỗ không cách nào hình dung lực hấp dẫn cùng liên lụy lực. Cỗ này lực lượng phi thường lớn, cũng vô cùng cứng cỏi, gắt gao đem Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần ổn định ở trong hư không. Chính như Đế Thiên Dịch nói như vậy, Sở Hành Vân căn bản là không thể trốn đi đâu được, lại không nói chung quanh cực kiếp lôi sát đại trận, chỉ là cái này 9 khỏa đầu lâu bày xuống Khô Lâu đại trận, liền hoàn toàn không phải Sở Hành Vân có khả năng đối kháng. Cái này 9 khỏa đầu lâu là Sở Hành Vân đi qua cửu thế đến nay, linh hồn đã từng chỗ ở, nhất là viên thứ 9 đầu lâu, chính là Sở Hành Vân kiếp này xương đầu. Đi qua cửu thế đến nay, Đế Thiên Dịch mỗi một đời đều lấy đủ loại phương pháp, đủ loại thủ đoạn, đem Sở Hành Vân chém giết. Liên tục cửu thế, thành công chém giết Sở Hành Vân sau đó, Đế Thiên Dịch thu tập được Sở Hành Vân cửu thế hài cốt Khô Lâu xương đầu, luyện chế thành bộ này Khô Lâu Nhất Định Hồn đại trận. Bộ này đại trận đối người khác công hiệu có thể sẽ kém một chút, nhưng khi bộ này đại trận đánh nhau Sở Hành Vân thời điểm, hắn công hiệu lại bị phóng đại ngàn vạn lần. Xem như đi qua cửu thế đến nay, linh hồn chỗ ở, cái này 9 khỏa Khô Lâu xương đầu đối Sở Hành Vân thần hồn có được trí mạng lực hấp dẫn cùng lực kéo. Huống chi tại Đế Thiên Dịch gia trì phía dưới, loại này lực hấp dẫn cùng lực kéo bị ức vạn lần phóng đại. Bởi vậy, giờ này khắc này, Sở Hành Vân căn bản là không thể thoát khỏi đại trận dẫn dắt. Mặc dù mắt thường nhìn không thấy, nhưng là trên thực tế, tự cái kia trong hư không, 9 khỏa Khô Lâu xương đầu đều bắn ra một đạo linh hồn xiềng xích quấn quanh ở Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần phía trên. 9 khỏa Khô Lâu xương đầu phóng xạ ra 9 đầu xiềng xích, tứ phía bát phương lôi kéo phía dưới, Sở Hành Vân liền một bước đều mơ tưởng phóng ra. Hộ oanh, nóng rực phá không âm thanh bên trong, Đế Thiên Dịch chân tháp lấy Diệt Thế Phượng Hoàng Kiếm, một đường trôi giạt đến Sở Hành Vân trước người. Sau một khắc, Đế Thiên Dịch cánh tay vung vẩy ở giữa, cái kia dũng động hắc hồng sắc hỏa diễm Hắc Động Trọng Kiếm ầm vang hướng Sở Hành Vân thân thể đánh tới. Ầm vang, thiên diêu địa động, kịch liệt vô cùng oanh minh âm thanh bên trong. Toàn bộ hư không, từng mảnh vỡ vụn, ngay cả giam cầm lấy Sở Hành Vân cái kia vắt ngang nghìn vạn dặm. Cực kiếp lôi, sát kiếp vân, đều nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Về phần Sở Hành Vân bản tôn, tự nhiên là không cách nào ngăn cản hắc động. Trọng kiếm toàn lực một kích, hắc động trọng kiếm lướt qua. Hết chương.